Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, không có gì, cha đã phái người xử lý rồi. Nhớ kỹ lời của cha. Không có lệnh, không được phép bước ra ngoài. Rõ chưa? Cho dù là con trai ruột của mình, ông vẫn không có chút ôn hòa, vẫn vô cùng nghiêm khắc. Mặc kệ là Long Thiên Hành ở ngoài làm sằng bậy cỡ nào, nhưng trước mặt Long Tường, hắn không dám ho lấy một câu. Nhìn cha già một cái, rồi sợ hãi lui vào trong. Long Thiên Hành không phải kẻ ngu, hắn có bao nhiêu bản lĩnh, chính mình biết rõ. Nếu không có cha già chống lưng, ở cái nơi ngọa hổ tàng long như kinh thành, hắn chẳng là cục phân gì. Người ta nịnh hót hắn đơn giản vì hắn là con trai của Long Tường. Long Tường xoay người lại nói với thuộc hạ: toàn lực điều tra, có dị trạng gì giết ngay tại chỗ. Vài bộ hạ khom mình hành lễ rời đi. Long Tường nói với hai tên bảo vệ cửa: mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hai người cũng không được rời đi, rõ chưa? Lưỡng Long hành sự xác nhận, thân hình đứng thẳng như tùng, không nhúc nhích. Khi Long Tương rời đi, trên mái hiên, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên có cảm giác sợ. Từ khi võ tri phách dung hợp, còn có sự tiến hóa của Long Biến Tâm Quyết, hắn đã không còn sợ hãi, nhưng đối với nghĩa phụ, hắn vẫn còn chút khiếp đảm. Cái này cũng là do có mười mấy năm quan hệ. Chẳng qua, nếu đã thấy Long Thiên Hành, nhiệm vụ này không thể không làm. Mười mấy phút đồng hồ sau, âm thanh bốn phía từ từ nhỏ lại, thân ảnh của Tiêu Thu Phong trong đêm đã động, biến mất trên không trung, theo cửa sổ xâm nhập vào phòng ngủ của Long Thiên Hành. Tiếng thủy tinh nứt ra vang lên trong đêm, vô cùng ồn ào. Tiếp theo, một tiếng hét chói tai cơ hồ kinh động mọi người. Hai tên long sử ở cửa là nhanh nhất, khi tiếng vỡ thủy tinh vang lên đã đẩy cửa vọt vào. Nhưng khi chúng bước vào phòng, chỉ nhìn thấy một bóng đen nhảy ra ngoài cửa sổ, mà trên giường thì hỗn độn, Long Thiên Hành đã không thấy. Bắt thích khách! Một tiếng hét to, hai người kia lập tức không nghĩ nhiều, lập tức rượt theo, lại có tiếng vang lên. Thiếu gia bị bắt cóc, báo cho tướng quân. Long Phi đương nhiên nghe được, ông nổi giận đùng đùng, trong lúc này bị mấy tên làm phiền, rồi giờ thì con trai lại bị cướp. Ông đương nhiên tức giận rồi. Tuy rằng không lo lắng cho an toàn của đứa con, nhưng kế hoạch này không thể bị bỏ lỡ, nên đã đuổi theo sau hai long sử. Nhưng Long Phi cũng không ngờ, lúc này ông cũng bị lừa. Ngay sau khi tất cả đều truy kích, trong phòng ngủ của Long Thiên Hành lại xuất hiện một bóng người mang mặt nạ. Người này đương nhiên là Tiêu Thu Phong. Thật ra hắn tiến vào, đánh Long Thiên Hành bất tỉnh, sau đó nhét dưới giường, rồi ôm cái gối bỏ chạy. Nhưng tình thế cấp bách, hai long sử làm sao phát hiện thật giả, cứ nghĩ là Long Thiên Hành bị cướp đi. Bọn họ càng không ngờ Tiêu Thu Phong bây giờ còn dám quay lại. Kéo Long Thiên Hành ra từ dưới giường, nhìn hắn như một con cá chết rồi. Tiêu Thu Phong chuyển thân, phóng như điện về hướng ngược lại, nhưng rất thong dong rời đi. Có những việc không phải lúc nào cũng dùng bạo lực. Thật ra thì Tiêu Thu Phong hiểu rằng bây giờ hắn không muốn đối mặt với Long Tường, có một số việc hắn cũng cần thời gian. Khi Long Phi biết mình bị lừa, tất cả đã không còn cách nào vãn hồi. Long Thiên Hành thật sự đã biến mất khỏi tầm mắt của ông. Thượng Hải, một giáo đường cổ đã có từ rất lâu, có đỉnh tháp hơn 30 mét. Bây giờ tất cả mọi người đều đang thấy một cảnh tượng rất kỳ quái. Trên đỉnh tháp đang có một người đàn ông bị treo lên và được lột sạch đồ. Thứ duy nhất còn trở lại trên người chính là cái quần lót 7 màu. Phóng viên đến, ngay cả cảnh sát cũng đến, cuối cùng là người của Long Tường đến. Thân phận của người này đã được cảnh sát công bố, chính là con trai độc nhất của Long Tường ở kinh thành, Long Thiên Hành. Sau một tuần bị mất tích, rốt cuộc đã được phóng thích. Long Phi nhận được tin này, tức giận đập nát cái bàn gỗ, hạ lệnh cho mọi người tăng sự tìm kiếm từ sáng chuyển vào tối. Hơn nữa, người cần tìm không chỉ là một mà là hai. Nếu để cho ông ta tìm được người kia, nhất định sẽ làm cho người đó chết không tử tế. Nhưng mà thật là đáng tiếc, chẳng ai nhìn thấy được người bắt cóc kia. Ngay cả Đường Sự Lòng Thiên Hành cũng chỉ nhìn thấy cái mặt nạ sắt, những thứ khác không kịp nhìn, bị người ta đánh bất tỉnh. Trong biệt thự bí mật, Đinh Bổn Quân nhìn các tờ báo, cười khổ. Công khai một chút là được rồi, cần gì phải làm xùm beng lên vậy, mất mặt vô cùng. Lần này, Long Tường nổi giận, thế cục kinh thành rối loạn. Ai, xem ra càng khó thu thập rồi. Tiểu tử này hình như trời sinh thích gây chuyện chú ý. Lão đại, ông có cần nghỉ ngơi một chút không? Đinh Bổn Quân nhìn vẻ mặt trầm tư của số 1, đề nghị. Sự hiện hữu của người này là bảo trì sự ổn định của quốc gia. Thật không ngờ chỉ vì một việc nhỏ như vậy đã làm cho dư luận xôn xao. Lão già mở mắt ra, trong đó có chứa sự thỏa mãn vô cùng, nói: không cần, có một số việc luôn tự phát sinh, đến trễ không bằng đến sớm một chút. Lão Đinh, ông chuẩn bị cho tôi muốn gặp người này. Đinh Bổn Quân khó xử nhìn lão già một cái, nói: lão đại, tôi nghĩ lần này nên để Thanh Linh giúp tôi cùng đi, tránh bị hắn vơ vét tài sản của tôi. Tính nhẫn nại của tiểu nhà đầu này rất tốt, vô tình nhìn thấy cảnh này cũng không hề có phản ứng. Lão già nở nụ cười, tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, cười trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói: được, để Thanh Linh đi với ông, nhớ kỹ xuất hành không cần dây dưa. Đinh Bổn Quân gật đầu. Mặc dù Đông Nam đã náo nhiệt vô cùng, nhưng Tiêu Thu Phong vẫn không có hứng thú để ý. Hắn lười biếng làm trò bậy bạ trên người Lâm Ngọc Hoàn. Sắc trời đã muốn sáng rồi mà hắn vẫn chưa có ý định rời giường. Tiêu thiếu gia, dậy thôi, nếu không em sẽ bị mấy chị ấy trêu chọc mất. Nhu tình ân ái là hạnh phúc trong lòng của Lâm Ngọc Hoàn, nhưng cái loại hạnh phúc tràn trề này quả thật nàng chịu không nổi. Bây giờ tâm lực đã cạn, lại bị trêu chọc thêm lần nữa, thân thể như mềm nhũn, ngay cả lực kháng cự cũng không có. Tiêu Thu Phong làm bộ đương nhiên, nói: có gì để cười, vợ chồng ân ái với nhau trên giường là chuyện rất bình thường. Đến đây Ngọc Hoàn, chúng ta tiếp tục. Lâm Ngọc Hoàn nhìn bộ ngực đỏ hồng của mình, cười khổ nói: Tiêu thiếu gia, xin anh, đêm nay sẽ cùng anh. Nhưng tay của Tiêu Thu Phong lại bắt đầu tác quái, làm cho sự cự tuyệt của Lâm Ngọc Hoàn biến thành tiếng rên rỉ. Nàng cảm thấy thật xấu hổ, nhưng phản ứng sinh lý đến thật mãnh liệt, thật sự làm cho nàng xúc động, cam tâm chết trong lòng ngực của người đàn ông này. Tiêu thiếu gia, Ngọc Hoàn chết mất. Ngay khi âm mưu của Tiêu Thu Phong chuẩn bị thành công, đang muốn hưởng thụ thành quả chiến thắng, thì rầm rầm rầm, tiếng cửa phòng vang lên, là giọng của Liễu Uyên Hồng. Này, anh rể, rời giường, em nhận lệnh của các chị gọi anh dậy, nếu anh không dậy nổi em sẽ phá cửa. Không biết là tại sao, khi tiểu nha đầu này đến Tiêu gia liền trở nên chanh chua, da mặt dày không nói, ngay cả lá gan cũng lớn hơn, phòng ngủ của hắn cũng dám xông vào. Vốn vẻ mặt đỏ bừng, xuân ý nhộn nhạo, Lâm Ngọc Hoàn vừa nghe thấy giọng nói này, không biết khí lực từ đâu đến, lập tức dãy giụa trong vòng tay của Tiêu Thu Phong, gấp gáp kêu to: Tiêu thiếu gia, không được, không được, Hồng Hồng sẽ xông vào, mau, mau rời giường đi. Nhìn Lâm Ngọc Hoàn hốt hoảng rời giường, kích động tìm kiếm quần áo của mình, Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa biến thành sắc lang, tính đâm lén phía sau, nhưng tiếng gõ cửa phòng lại một lần nữa phá hủy bầu không khí này. Con nhỏ Liễu Yên Hồng cứ kêu la, làm cho người ta tức giận, phiền muốn chết đi được. Mở cửa ra, Tiêu Thu Phong túm lấy con nhỏ này, không nói một câu, đánh liên tiếp 3 cái xuống mông của nàng. Đây quả thật làm cho người ta tức giận. Tiêu Thu Phong muốn cho tiểu nhà đầu này biết, về sau chuyện như vậy không cần làm nữa. Oa, oa, đánh người, đánh người. Hai tay Liễu Uyên Hồng che ở sau, trốn sau lưng Ngọc Hoàn, tức giận mắng: anh rể xấu xa, có người tìm anh, em có lòng tốt gọi anh dậy, thế mà anh lại đánh em. Em muốn đi mách ba mẫu. Tiểu nhà đầu, lần sau còn phá hư chuyện tốt của anh sẽ lột quần em ra mà đánh, thử xem anh có dám hay không. Tiêu Thu Phong hung hăng trợn mắt liếc nàng, tức giận đi rửa mặt. Còn Liễu Uyên Hồng thì bị dọa thật rồi. Mặc dù trước giờ vẫn làm cho hắn tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy hắn có phản ứng như thế, còn lần này lại khác. Chị Ngọc Hoàn,

Hắn gặp tôi làm gì? Nghe danh đã lâu không bằng gặp mặt hả? Đừng hỏi ta, vì ta cũng không biết. Chẳng qua nếu cậu đi, không chừng sẽ biết mục đích của người xuôi nam là gì. Tôi có dự cảm rằng cậu sẽ nhận một nhiệm vụ rất lớn. Tiêu rồi, ngày tháng yên lặng đã mất, tôi để ý nhiều như vậy để làm gì? Xin lỗi, các người phải rõ ràng một chút, tôi chỉ là một tiểu thương, có chút tiền lời, có vài cô vợ đẹp, không có ý kiến chuyện của các người, vì sao lại muốn gây phiền phức cho tôi? Ghen tị cũng không cần phải thế. Đinh Bổn Quân đứng lên nói. Đừng nói nhảm nữa, địa điểm gặp mặt ở đây, cậu cầm đi. Có đi hay không là do cậu quyết định, nhưng hậu quả cậu cũng nên suy nghĩ đi. Số một tùy tiện nói một câu, Tiêu gia của cậu sẽ bị lột ra. Còn mẹ nó, uy hiếp đây sao? Mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn khá là tò mò. Một đại nhân vật ngay cả hành tung cũng không để lộ mà lại muốn gặp hắn, đến cuối cùng là vì cái gì? Nhớ kỹ lời dặn của Đinh Bổn Quân, Tiêu Thu Phong cẩn thận tránh đám đông, nhưng thật không ngờ ở Đông Nam lại có người dám theo dõi hắn. Từ Tiêu gia đi ra, phía sau còn có cái đuôi, rất mãi không bỏ được. Nếu người bình thường chắc chắn sẽ không được như vậy, có thể theo đuôi hắn chỉ có thể là Lâm Hành Bát Sử, khả năng ngụy trang cũng khá, nếu không phải từng quen thuộc, Tiêu Thủ Phong sẽ không thể nhận ra. Địa hình ở Thượng Hải hắn khá là quen thuộc, mấy cái ngã tư, vài con hẻm nhỏ quẹo qua quẹo lại, cuối cùng hai tên Long Sử đã bị hắn dẫn cho lú lẫn đầu óc. Tiêu Thủ Phong chỉ chạy thoát khỏi tầm mắt của họ chứ không ra tay hạ sát, hắn không hy vọng về sau sẽ có thêm kẻ địch. Dựa theo bản đồ, lúc đi đến địa điểm, Tiêu Thủ Phong mới phát hiện ra nơi cất giấu một đại nhân vật tầm cỡ lại nằm ở một khu phố mua bán sầm uất, nhưng cái này là cửa hồng, còn cửa chính chẳng bao giờ thấy mở. Còn chưa kịp gõ, cửa đã mở ra, Tiêu Thủ Phong chậm rãi bước vào. Người đầu tiên nhìn thấy là Gia Ưng, hắn đã hóa trang thành một ông già làm người canh cửa cho căn nhà. Thật đúng là nếu không phải là Tiêu Thủ Phong thì chẳng ai để ý đến, đường đường là cao thủ Long Tổ lại trở thành một người giữ cửa già nua. Mời vào, mời vào. Tiêu thiếu gia, thật đúng giờ, Đinh thủ trưởng đang chờ trên lầu, tự mình đi lên đi. Gia Ưng đóng cửa lại, lộ ra vẻ tươi cười trên mặt. Không biết vì sao, nhưng khi cùng làm việc với người đàn ông này, hắn liền có cảm giác an toàn. Trong đại sảnh không chỉ có Đinh Bổn Quân, còn có vài lão giả đang ngồi uống trà. Tiêu Thủ Phong nhận biết được hai người trong số đó, hai người đã đánh với hắn ở công viên. Nhìn thấy Tiêu Thủ Phong, một lão già đứng lên cười nói: "Tiểu tử, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Nghe nói cậu đánh bại lão tứ và lão thất của chúng ta, không tệ lắm. Thanh niên bây giờ hậu sinh khảo úy nha." "Lão Tam, bớt nói đi, thủ trưởng đang chờ hắn, tôi đưa hắn lên, muốn nói chuyện gì, lát chờ người xuống rồi tự tiện." Một lão già khác lên tiếng, là số 7 đã đánh với Tiêu Thủ Phong ngày đó. "Tiêu thiếu gia, đi thôi, tôi dẫn anh lên lầu, thủ trưởng đang đợi anh." Nhìn những người này, Tiêu Thủ Phong mới biết vì sao cao thủ Long Tổ như Gia Ưng lại cam tâm làm người gác cửa. Bọn họ đều là thành viên Lão Miêu, mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, có thể gác cửa cho họ, rất nhiều người cầu còn không được. Mặc dù ở đây không có trạm gác ngầm, nhưng có mấy lão già này ở đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất. "Thủ trưởng, người tới." Lão già gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói rất uy nghiêm. "Vào đi." Cửa mở, không phải là do lão già mở ra, mà bên trong đã có người mở, là Đinh Bổn Quân. Ông vừa nhìn thấy Tiêu Thủ Phong, cười nói: "Thủ Phong, ta còn tưởng cậu không dám tới chứ, xem ra cậu còn biết thức thời. Vào đi." Tiêu Thủ Phong thoáng thu liễm tâm tình của mình, nơi này không phải Tiêu gia, không phải chỗ nói giỡn. Hắn vào, liếc nhìn một lão già gầy khô dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt quen thuộc, nhẹ nhàng tàn ra khí thế. Mặc dù không nói gì, nhưng ngồi ở chỗ kia giống như một ngọn núi cao, đồ sộ bất động, không khỏi làm cho người ta kính sợ. Khuôn mặt này đã thấy ở nhiều nơi, không chỉ một lần, nhưng quả thật có chút khác lạ. "Lão đại, người đã đến, có một số việc ông cũng nên nói đi, để buồn phiền trong lòng thế nào cũng sinh bệnh." Đinh Bổn Quân một mặt vừa quan tâm thân thể của lão già, mặt khác cũng muốn lão nói ra để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng thật đáng tiếc, lão giả nói, nhưng câu đầu tiên lại là: Lão Đinh, ông ra ngoài trước, kêu lão Miêu dọn sạch bốn phía, tôi không hy vọng có người quấy rầy tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của lão già, cho dù là một người cường thế như Đinh Bổn Quân cũng không dám cãi lời, nhẹ nhàng đáp một tiếng, một câu dư thừa cũng không nói, xoay người ra ngoài. Ông hiểu rằng ở cùng với vị lão đại này, biết khi nào nói giỡn, khi nào rõ ràng, bây giờ không phải là lúc nói giỡn. Đinh Bổn Quân đi ra ngoài, cửa cũng đã đóng lại, lão già mới nhẹ nhàng nhìn Tiêu Thu Phong, gật đầu, sau đó mới lên tiếng: Tiêu Thu Phong, anh ngồi xuống đi, ngồi gần tôi một chút. Thủ trưởng, như vậy có được không? Làm thủ trưởng cao cấp nhất, luôn băn khoăn về vấn đề an toàn, luôn quan trọng hóa vấn đề lên, có nhiều mật lệnh ghê gớm, ví dụ như gần 5 bước trong vòng cấm, có thể bắn. Lão già khoát tay, nói: Xem ra, anh biết không ít quy định. Yên tâm, bây giờ chỉ có tôi và anh, không có việc gì. Lại đây, anh có lẽ không biết, chuyện của anh tôi biết còn nhiều hơn anh tưởng. Tôi tin anh. Tiêu Thủ Phong khó hiểu, nhưng vẫn tiến lại, im lặng ngồi xuống. Ây da, cái này là lần đầu tiên hắn có quy tắc nhất từ khi sống lại đến giờ. Xem hồ sơ này đi. Đây là hồ sơ tuyệt mật của anh. Phần tin tức này chỉ có một mình tôi được đọc. Tin chắc rằng anh sẽ biết, lời của tôi sẽ không khuếch đại. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng lúc nhìn thấy đống hồ sơ vẫn làm cho Tiêu Thu Phong thất sắc, bởi vì ngay cái nhìn đầu tiên hắn đã thấy chữ ảnh thân phận của hắn, nhưng đối với lão già này không phải là bí mật gì. Từ vụ án Thiết Huyết Đoàn năm đó, đến hắc bang ở Hồng Kông, rồi chiến đấu với Sơn Khẩu Minh của Nhật Bản, trong tập hồ sơ này tất cả đều được ghi lại vô cùng chi tiết. Có thể siêu tập công phu như vậy cũng đã làm cho hắn kinh ngạc. Nghe nói anh ở Trung Đông cũng rất có thế lực, thành lập quân đoàn ma quỷ. Chàng thanh niên, mỗi một việc anh làm đều rất kinh thế hãi tục, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Tôi thật bội phục đảm lượng của anh. Chẳng qua thân phận thật của anh tôi cũng mới biết hôm qua. Anh cũng không cần trách các chiến hữu đó. Có một số việc nếu là sự thật thì mới có thể tồn tại được, không cần phải nói. Lão già nói xong lấy lại tập hồ sơ, sau đó châm lửa ném vào thùng rác. Từ lúc bước vào cửa gặp lão già này cho đến lúc lão thiêu hủy tập hồ sơ kia đã không còn giống nhau, nhưng Tiêu Thu Phong có thể hiểu được. Đây không phải là uy hiếp, chỉ làm cho anh biết tôi tin tưởng anh, giống như tôi đã từng tin tưởng Long Thần, bởi vì anh là con của hắn. Lần này Nam Tuần phần lớn nguyên nhân cũng chỉ vì kiếm một người, mà bây giờ đã xác định anh là người đó. Tiêu Thủ Phong hít một hơi thật sâu, nói: Thủ trưởng, người có biết tôi bây giờ đã không còn là trước đây. Tôi là Tiêu Thủ Phong, là con trai của Tiêu gia Đông Nam. Có một số việc tôi không muốn lặp lại nữa. Nếu anh không phải là con của Long Thần, mặc kệ anh là ai, tôi cũng sẽ không để ý. Nhưng đáng tiếc, có một số việc đã là số mệnh. Cha của anh chưa hoàn thành sứ mạng, sẽ có anh tiếp tục. Thu Phong, đây là nghĩa vụ của anh không thể kháng cự. Lão già nói xong, đứng dậy, chuyển thân ra ngoài cửa sổ. Khi tôi biết thân phận của anh, cũng đã từng nghĩ qua, anh đã không còn nhiều sứ nữa. Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh là người thích hợp hoàn thành kế hoạch dở dang của cha anh. Anh trọng sinh là số mệnh, vì vậy tên của kế hoạch cũng là trọng sinh. Kế hoạch trọng sinh. Tuy rằng Từ Bác biết thân phận của mình, nhưng đáng tiếc là hiểu biết về chuyện của cha thật sự quá ít. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua cái gì là kế hoạch trọng sinh. Lão già chậm rãi xoay người lại, trong mắt đã có sát khí. Nếu muốn trọng sinh, thì phải hủy diệt. Thu Phong, đây là tất cả anh cần biết. Đây là bí mật Nam Tuần của tôi. Tất cả đều ở trong này. Anh xem đi. Xem xong liền hủy bỏ, phần tư liệu này không thể để lại, chỉ có thể ghi nhớ trong đầu. Tiêu Thu Phong cầm lấy phần tư liệu nhưng không nói gì. Lão già lại tiếp tục: Đây là di hối của cha anh, bây giờ tôi giao lại cho anh. Về phần anh muốn làm hay không, tôi không ép buộc, nhưng tôi hy vọng tương lai không xa có thể gặp lại anh ở kinh thành. Ấn cái chuông cửa một cái, cửa mở, Đinh Bổn Quân vội vã đi vào. phía sau ông còn có Mộng Thanh Linh. Bàn bạc xong chưa? Lão đại, các người bàn luận có vẻ hòa hợp. Lão già không trả lời, chỉ nói: Thu Phong, từ giờ trở đi, anh có việc gì có thể liên hệ với Lão Đinh. Lão Đinh, về sau chỉ cần Thu Phong yêu cầu, mặc kệ là chuyện gì, ông đều phải giúp hắn làm thỏa đáng. Cho dù hắn thật sự muốn cháu gái của ông làm vợ, ông cũng phải thỏa mãn hắn. Đinh Bổn Quân sửng sốt kêu lên: Lão đại, sao lại khoa trương thế này? Trên mặt lão già vẫn còn vài phần nghiêm nghị, lạnh giọng nói: Đây là mệnh lệnh của tôi với ông. Được, được, tôi nhất định làm theo. Thật không ngờ, chỉ nói chuyện với nhau nửa giờ làm cho người đàn ông của Tiêu gia trở thành thần. Đinh Bổn Quân thật không rõ, nhưng giờ phút này không cách nào mở miệng. Lão đại nói xong liền cho ông đi ra ngoài, rõ ràng không muốn cho ông biết, hỏi cũng như không hỏi. Nhưng cuối cùng là chuyện gì mà làm cho vị thủ trưởng số 1 này lại trọng dụng người đàn ông của Tiêu gia chứ? Ông thật sự muốn biết. Được rồi, ông đừng hỏi gì hết, dặn dò một tiếng, chúng ta lập tức về kinh. Lão già thấy Đinh Bổn Quân còn muốn hỏi, đã mở miệng nhắc nhở, chấm dứt khát vọng của ông. Tiếp theo lại phân phó: Thanh Linh, con không cần đi với chúng ta, ở lại Tiêu gia, 3 ngày sau trở về, ta sẽ để Long Tổ ở lại giải quyết hậu quả. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bảo vệ con trở về. Lão già nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Thu Phong, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn. Nhưng trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, nên không cần phải dùng miệng. Thu Phong, anh cũng để đi, mang Thanh Linh về, chúng ta sẽ gặp lại ở kinh thành. Mọi người rời đi, Tiêu Thu Phong cùng Mộng Thanh Linh đi đến cửa lớn, nơi này đã giống như một căn nhà bỏ hoang, đến như gió, đi như ảnh. Có lẽ đối với những lão già đó, trên đời này đã không còn gì lưu luyến nữa. Mộng Thanh Linh không nói gì, bởi vì Tiêu Thu Phong bây giờ đang làm mặt lạnh, trên đó có viết rõ mấy chữ: đừng đến gần. Chuyện xảy ra như vậy thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Số 1 đến Nam lại chỉ vì tìm một người tiếp tục kế hoạch trọng sinh, mà người được chọn là hắn. Về đến Tiêu gia, tuy sắc trời đã tối, nhưng khi Mộng Thanh Linh đến lại làm cho trung nữ tò mò. Lần trước nửa đêm canh bà dẫn Trang Ngừng Tuyết về, bây giờ lại mang theo Mộng Thanh Linh. Các nàng không thể không cảm thán về vận đào hoa của ông xã mình. Tùy tiện ra ngoài một chút là dẫn theo người đẹp về. Nhưng Tiêu Thu Phong đang có tâm sự, trung nữ vội vàng thu xếp chỗ ở cho Mộng Thanh Linh, rồi vây chung quanh người Tiêu Thu Phong, nhỏ giọng an ủi: Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho chúng em nghe được không? Liễu Yên Nguyệt ôm lấy cánh tay của Tiêu Thu Phong, khuôn mặt ôn nhu, có vài phần lo lắng, bởi vì nàng ở chung với hắn đã biết bao nhiêu lâu rồi, mà lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt sầu muộn của hắn, tin chắc rằng chuyện gặp phải không được bình thường. Điện Phù cũng đi đến, nói: Tiểu Phong, mặc kệ là chuyện gì, toàn bộ Tiêu gia đều ủng hộ con cứ yên tâm đi làm chuyện mình muốn đi, chúng ta đều tin tưởng con. Tiêu Viễn Hà đi đến, kéo Điền Phù, nói: Ba, được rồi, Tiểu Phong có nhiều người quan tâm như vậy, còn cần chúng ta sao? Ngủ đi, để tụi nhỏ tâm sự với nhau là được. Lúc này, cơ hội hiếm có. Phượng Hề, Liễu Yên Nguyệt, Vũ, còn có Thiên Nhan Duyệt, tất cả đều ngồi trên giường, bởi vì đây là do Tiêu Thu Phong phân phó. Nếu ngày thường, với khuôn mặt tươi cười, thì các nàng đương nhiên sẽ không nghe. Nhưng tối nay, các cô vợ thông minh cảm nhận được nội tâm bất ổn của chồng mình. Tất cả nhìn nhau, nhưng không ai phản đối. Tiêu Thu Phong làm như vậy không phải vì sắc tâm nổi lên, mà có vài chuyện thật sự phải nói cho chúng nữ, bởi vì hắn đã quyết định chấp nhận kế hoạch trọng sinh. Không chỉ vì cha, mà còn vì việc sinh tồn của mình. Lão già ấy nói không sai, đây là số mệnh của hắn, hắn không thể trốn được. Kế hoạch trọng sinh cũng giống như những gì hắn trải qua, chết rồi mới sống lại. Tuy có nguy hiểm, nhưng những việc này cuối cùng vẫn phải có người làm. Đêm nay anh đi ra ngoài, chỉ vì gặp một người. Tiêu Thu Phong tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, bốn cô vợ non mềm, kiều mị phong tình, giờ phút này ngồi vây quanh hắn, thân thể muốn ôm chặt vào nhau. Vũ mở miệng: Số 1. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói: Đúng vậy, các em cũng đã biết thân phận của anh. Lần này số 1 xuống Nam, nguyên nhân lớn nhất là muốn tìm anh. muốn anh chấp hành nhiệm vụ dở dàng của cha anh năm đó. Ông xã, có nguy hiểm không? Liệu Yên Nguyệt vội vàng hỏi. Phượng Hề cũng khẩn trương lên, nói. Ông xã, anh đã không còn là anh tử của năm đó. Bây giờ anh là ông xã của chúng em, là Tiêu Thu Phong. Anh có thể cự tuyệt mà. Phượng Hề, em nói không sai. Anh quả thật có thể cự tuyệt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là con trai của Long Thần. Có một số việc anh phải đi làm. Vũ cũng nói. Thu Phong, mặc kệ anh là anh tử hay là Tiêu Thu Phong, em vẫn yêu anh. Giống như mẹ đã nói, chỉ cần anh muốn làm gì, em đều ủng hộ anh. Ông xã, em cũng vậy. Loại chuyện này, đương nhiên Liễu Yên Nguyệt rốt đặc rồi, nhưng nếu ủng hộ thì nàng có thể làm được. Phượng Hề thở dài, nói. Anh bây giờ là nhất gia chi chủ. Lời anh nói, chúng em có thể không nghe sao? Yên tâm, trên đời này còn có chuyện gì có thể gây khó dễ cho Tiêu gia chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, sẽ không có chuyện gì không làm được. Ông xã, anh không cần lo lắng quá. Tiêu Thu Phong không nhịn được cười, nói. Có lẽ, cả đời này anh có thể kiêu ngạo, cũng bởi vì các em. Thiên Nhan Duyệt cũng cười, nhỏ giọng nói. Đương nhiên, anh nghĩ đại mỹ nữ như chúng em, trên đời có mấy người. Nàng nói không sai, giống ngôi sao siêu cấp thế giới Thiên Nhan Duyệt. Ở Trung Quốc chỉ có một mình nàng. Liễu Yên Nguyệt cũng ngại ngùng cười, nói. Ông xã, anh làm chuyện gì cũng có thể kiêu ngạo, chúng em đều vinh hạnh. Phượng Hề cười quyến rũ một cái, nhìn Tiêu Thu Phong, nói. Ông xã, hình như bây giờ anh lại muốn làm chuyện kiêu ngạo hơn phải không? Em Yên Nguyệt đang đợi anh kìa, anh nhìn xem. Liễu Yên Nguyệt đã muốn lắm rồi, lại bị Phượng Hề khiêu khích thêm vào, ngã vào lòng ngực Tiêu Thu Phong, mà Vũ cũng nhảy xuống giường, nói. Mọi người làm chính sự, em sẽ không quấy rầy. Chị Phượng, tối nay giường này để lại cho hai chị em họ, chúng ta về giường nói chuyện thôi. Phượng Hề gật đầu, nói. Tiểu Duyệt, không phải em vẫn hay hỏi chị cảm giác ngủ chung giường là như thế nào sao? Bây giờ em đã có cơ hội đó rồi đấy, thể nghiệm tốt một chút, ngày mai nói cho chị biết mùi vị như thế nào. Hai người đi rồi cũng không phải do thẹn thùng, mà có chút việc cần hai người làm. Tối nay các nào phải nghiên cứu thật kỹ phần tư liệu do Tiêu Thu Phong cầm về, tất cả tư liệu về kế hoạch trọng sinh. Điều này không phải vì gạt Liễu Yên Nguyệt, mà vì muốn bảo vệ các nàng. Hoặc chỉ có Vũ và Phượng Hề mới hiểu được chuyện này kinh hãi như thế nào, biết càng ít càng an toàn. Thật ra thì ngay cả Tiêu Thu Phong sau khi xem xong đều kinh hoàng thất thố, chứ đừng nói người khác. Tiêu Thu Phong nhận nhiệm vụ này cũng biết rằng tất cả chuyện này cần phải lấy toàn bộ lực lượng của mình ra để hoàn thành. Cho dù có Đinh Bổn Quân tương trợ, nhưng cũng cần có điều kiện tiên quyết thì hắn mới có thể sống lại. Ngày hôm sau, Đông Nam lại truyền ra tin tức. Rối loạn nửa tháng, rốt cuộc đã trở lại bình yên. Long Tường đã đem người về kinh, có thể ông đã nhận được tin của số 1. Không bao lâu, Tư Mã Lạc, Triệu Quang Bình cùng Tôn Khánh Dục đều đến. Mấy ngày này xuất đầu mè chán, bây giờ vừa yên bình, đương nhiên phải đi xem một chút, nhìn xem bước tiếp theo nên làm cái gì. Không chỉ thế, bọn Dạ Ưng cũng đến, vào trong biệt viện của Tiêu gia, chờ Mộng Thanh Linh 3 ngày sau về kinh. Mộng tiểu thư, khó có dịp em đến Đông Nam, không bằng để anh dẫn em đi tham quan, ra ngoài mua sắm, thế nào? Tư Mã Lạc ân cần hỏi. Đối với một bông hoa xinh đẹp tuyệt đại như Mộng Thanh Linh, một tia kháng cự mỏng manh cũng không có. Tiêu Thu Phong nhìn Mộng Thanh Linh rồi nói. Tư Mã Lạc, xin lỗi, Mộng tiểu thư không thể nhận lời mời của anh. 3 ngày này, tôi nhận lệnh phải bảo vệ nàng. Nếu anh có lòng theo đuổi, thì đi đến kinh thành đi. Mộng Thanh Linh vốn không có ý này, hơn nữa cũng không muốn ra ngoài đi dạo. Nàng không rõ vì sao ông lại muốn nàng ở Tiêu gia 3 ngày rồi mới được về. Ông sợ trên đường trở về gặp nguy hiểm sao? Hoặc lo lắng trên đường còn mục tiêu khác nên để nàng ở lại để khỏi bị nghi ngờ. Tiêu thiếu gia, tự hồ anh có chút hơi quá. Tuy rằng tôi tá túc ở Tiêu gia, nhưng anh không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi. Tư Mã công tử, tôi nhận lời mời của anh. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của người đàn ông này, nói cái gì hắn không cho phép, dựa vào cái gì? Cho dù không muốn, nàng cũng phải làm khó hắn một lần. Không đấu với đàn bà, Tiêu Thu Phong nhìn Tư Mã Lạc, nói.